Vũ thần chúa tể, chương 5107, liều mạng một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Ngọc Tổ Đế thân xác trực tiếp bị vỡ ra. Khủng bố hắc ám khí tức trong nháy mắt phóng lên cao. Toàn bộ hỗn độn chi địa đều truyền đến ù ù tiếng sấm. Thiên địa rung động, siêu thoát ngã xuống, tứ phương trong thiên địa, vô số đạo hắc ám bản nguyên dũng động. Tạo thành mênh mông đại dương bao la, siêu thoát cấp cường giả, chính là vũ trụ hải trong cao cấp nhất cao thủ, lúc này ngã xuống, lập tức ở hỗn độn chi địa tạo thành khủng bố dị tượng, rung động tứ phương thiên địa, tất cả mọi người thần sắc sợ hãi, chấn động nhìn một màn này, Đãng Ma thần tôn cùng Viễn đạo thần tôn đều dại ra nhìn sang, không thể tin được bản thân con mắt. Một cái siêu thoát cường giả ngã xuống. Hơn nữa, còn là bỏ mạng ở một tên liền siêu thoát cũng đều không phải thanh niên trong tay. Đầm rồng hang hổ, mà Phương Mộ Lăng, Linh Lung thần nữ hai người, càng là đôi mắt đẹp liên tiếp, nháy mắt chớp động, nội tâm gợn sóng dũng động. Tuy là các nàng đều cũng không phải là đến từ thế lực nhỏ. Tương lai trở thành siêu thoát cường giả xác suất cũng cực lớn. Nhưng ở các nàng trong lòng, siêu thoát cường giả vẫn là mảnh thiên địa này đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù là sẽ vẫn lạc, chắc cũng là tại cùng cao thủ cấp bậc đại chiến trong. Anh dũng ngã xuống, mà không phải giống như bây giờ vậy thê lương. Như vậy lặng yên không một tiếng động. Hắc ám nhất tộc, Tần Trần thì thào lên tiếng. Thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi tới Hắc Ngọc Tổ Đế bên cạnh thi thể. Lúc này Hắc Ngọc Tổ Đế thân xác cũng sớm đã băng diệt. Chỉ còn dư lại nhất đạo lực lượng bản nguyên. Đang không ngừng chìm nổi. Một ngày nào đó, này Hắc ám nhất tộc để cho ta nhổ tận gốc. Tần Trần trong lòng lạnh lùng nói. Ánh mắt không có bất kỳ thương hại. Khoát tay, một tiếng vang ầm ầm. Hắc Ngọc Tổ Đế thật lớn Hắc ám bản nguyên cùng không gian chữ vật trong nháy mắt bị Tần Trần vô bắt dựng lên. Sau đó hung hăng trấn áp tại bản thân cổ võ tháp trong. Đây chính là vật đại bổ. Trước làm dẫn bạo tịch diệt ám lôi. Tần Trần đem Hắc Ma Tổ Đế bản nguyên tiêu hao cơ hồ thất thất bát bát. Hôm nay có Hắc Ngọc Tổ Đế bản nguyên bổ sung. Không những không lỗ còn kiếm không ít. Tuy là Tần Trần không thể trực tiếp thôn phệ Hắc ám nhất tộc lực lượng bản nguyên. Nhưng lại nhưng cảm nhận bên trong lực lượng cùng đạo tác. Để thăng bản thân tu vi, bất kỳ một cái siêu thoát cường giả lực lượng, đều là cực quý giá. Tại thu hồi Hắc Ngọc Tổ Đế bản nguyên sau, Tần Trần xoay người nhìn về phía một bên Viễn Đạo Thần Tôn. Đi, Viễn Đạo Thần Tôn thần sắc trong nháy mắt biến phải vô cùng hoảng sợ. Toàn thân phát lạnh, xoay người liền hướng hỗn độn chi địa chỗ sâu lao đi. Hỗn độn chi địa chỗ sâu càng thêm hung hiểm, nguy cơ trùng trùng. Lấy hắn hôm nay tình trạng tùy tiện xông vào rất có thể sẽ ngã xuống. Nhưng mà lúc này hắn cũng đã quản không được nhiều. Nếu như bây giờ hắn không trốn, cùng Tần Trần xuất thủ hắn chắc chắn phải chết. Một cái có thể diệt sát Hắc Ngọc Tổ Đế cao thủ. Để cho hắn không thể không đánh lên toàn bộ tinh thần. Viễn Đạo Thần Tôn, lúc này muốn đi có phải hay không muộn? Đãng Ma Thần Tôn cười to một tiếng. Trong tay chiến đao hóa thành một thanh thông thiên trường đao. Đối về Viễn Đạo Thần Tôn hung hãn bổ chém mà tới. Ầm ầm, ánh đao nguy nga, trùng trùng điệp điệp, hóa thành nguy nga trường hà. Trực tiếp ngăn ở Viễn Đạo Thần Tôn phía trước. Cút, Viễn Đạo Thần Tôn rít lên một tiếng. Thần sắc dữ tợn, bảy đạo lôi châu trong nháy mắt hóa thành nhất đạo trận pháp. Mỗi một khỏa lôi châu trên đều có lôi phù nở rộ. Lôi đình dũng động, cùng Đãng Ma Thần Tôn thi triển ra ánh đao hung hãn đụng vào nhau. Ầm ầm, vô tận lôi đình chạy, trùng trùng điệp điệp một dạng lôi xa, tùy ý lan ra, đem Đãng Ma Thần Tôn thi triển ra ma khí ánh đao trực tiếp nát bấy ra. Viễn Đạo Thần Tôn thân hình thoát một cái, ép buộc một vẻ bảy đạo lôi châu cấp tốc chợt hiện trốn tới hỗn độn chi địa chỗ sâu. Hả, thế mà sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên bị kiềm hãm. Phốc một tiếng, một đạo kiếm quang cơ hồ kề trước người hắn lướt qua. Đem hắn trước người hư không trực tiếp chạm nổ lên đến. Ngay sau đó, nhất đạo thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn trăm vạn trượng xa hư không trong. Chính là Tần Trần. Chảm, Tần Trần hai mắt lạnh lùng. Một câu không nói, trực tiếp một kiếm chém về phía Viễn Đạo Thần Tôn. Này một đạo kiếm quang bạo lướt, tại trong hư không cấp tốc hóa thành ức vạn đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang trên đều ẩn chứa kinh người sát ý cùng không gian khí tức. Chi chít trùng trùng điệp điệp, giống như thác trời một dạng chút xuống mà tới. Ngươi tự tìm cái chết. Lúc này Viễn Đạo Thần Tôn hai mắt kiên quyết lệ, hóa thành lợi kiếm, sát ý ngập trời, để cho người ta sợ run lên. Trong thân thể hắn, một cổ hùng dũng khí tức viễn cổ dâng lên. Sau lưng hắn, phảng phất xuất hiện một mảnh mênh mông thái cổ thế giới. Quay tròn, Viễn Đạo Thần Tôn trước người bảy đạo lôi châu cấp tốc tăng vọt. Mỗi một khỏa lôi châu đều hóa thành một tòa lôi đình tinh cầu. Bảy viên tinh cầu lấy đặc biệt góc độ phác họa một bộ cổ xưa họa quyển trận pháp. Đối về Tần Trần chính là hung hăng trấn áp xuống. Một tiếng vang ầm ầm thiên địa sợ. Mặc dù biết Tần Trần vẻn vẹn chỉ là một tên nửa bước siêu thoát võ giả đỉnh cao, nhưng mà Viễn Đạo Thần Tôn nhưng không có bất kỳ sơ suất. Trực tiếp thi triển ra bản thân tối cường lực lượng. Trong thân thể hắn sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt. Đây là đang thiêu đốt bản thân thọ nguyên. Liều mạng một kích, oanh két, vô tận lôi quang hóa thành đại dương bao la. Trong khoảnh khắc cùng Tần Trần bổ chém ra kiếm khí hung hãn đụng vào nhau. Mỗi một đạo lôi quang đều cùng một đạo kiếm khí xích mích. Lốp bốp, hai cổ lực lượng liên tục tiêu trừ. Tần Trần kiếm khí liên tục bị tiêu trừ. Này lôi đình chi lực. Tần Trần cau mày, đối phương lôi đình chi lực cực kỳ khủng bố. Một cái chớp mắt mà thôi, Tần Trần cũng cảm giác được bản thân kiếm khí bị liên tục tiêu trừ. Hùng dũng kiếm hà như là lăng không bị ô nhiễm một mảnh một dạng. Tuy là đây chỉ là bản thân tùy ý thi triển ra kiếm khí, nhưng là ẩn chứa nồng nặc sát ý lực cùng không gian đạo tắc. Nhưng mà tại đây lôi đình chi lực dưới nhưng liên tiếp bị phá hủy. Siêu thoát chí bảo, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Này bảy viên lôi châu tuyệt đối là siêu thoát chí bảo. Bằng không tuyệt không có khả năng có như vậy uy lực. Khó trách trước vô luận là Hắc Ngọc Tổ Đế vẫn là Đãng Ma Thần Tôn đều không thể chống đỡ được này lôi châu công kích. Rầm rầm rầm, vô tận lôi đình liên tục lan ra hướng Tần Trần. Nhưng Tần Trần cũng hồn nhiên không cảm giác. Chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Viễn Đạo Thần Tôn thi triển ra bảy viên lôi châu. Nếu như này bảy viên lôi châu có thể được bản thân nhận được, như vậy dựa vào bản thân lôi đình huyết mạch, tuyệt đối có khả năng đem bảy viên lôi châu bộc phát ra càng mạnh uy lực đến. Tâm niệm vừa động, Tần Trần đối mặt này vô tận mênh mông lôi đình, dĩ nhiên không tránh không né, ngược lại là trực tiếp nghênh đón. Gia hỏa này, điên sao? Vốn có thấy Tần Trần ngăn lại Viễn Đạo Thần Tôn, Đãng Ma Thần Tôn trong lòng còn có chút kinh hỉ, có thể nhìn đến Tần Trần dĩ nhiên xông về bảy viên lôi châu. Nhìn hắn dáng vẻ, còn giống như là hướng bảy viên lôi châu đi, tức khắc để cho Đãng Ma Thần Tôn trong lòng cả kinh. Gia hỏa này là muốn cướp đoạt bảy viên lôi châu sao? Điên, đây là điên, hắn biết mình đang làm gì không? Đãng Ma Thần Tôn không khỏi kinh hãi. Hắn là biết bảy viên lôi châu uy lực. Tại Viễn Đạo Thần Tôn dưới sự thúc dục liền Hắc Ngọc Tổ Đế cùng hắn như vậy siêu thoát cường giả đều có thể trọng thương. Tần Trần lúc trước tuy là ngăn cản Hắc Ngọc Tổ Đế công kích, nhưng lúc đó Hắc Ngọc Tổ Đế thực tế là bị thương nặng. Một khi bị này bảy viên lôi châu đánh trúng, Tần Trần tất nhiên nguy hiểm. Cách chương.